Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 82, trí cao hậu duệ. Sức của một người biến mất rồi. Tang tiến sĩ khoảng cách đường hồng 100 mét bên trong, gián đoạn sức của một người. Nhưng mà đỉnh cấp siêu phàm giả cũng đừng muốn đánh gãy sức của một người trạng thái. Trừ này ra, thế kỷ cuộc chiến tiến hành lúc. Đường Hồng mượn 19 hình trị liệu thiết bị, một lần nữa kích phát sức của một người thời điểm, trải qua Tang tiến sĩ bên người, cũng không có bất cứ dị thường nào. Giả như tiến sĩ có biến hóa, khoảng chừng phát sinh ở ngày mùng 3 tháng 6 đến trung tuần tháng 6 thời kỳ này. Này, Đường Hồng thầm giật mình, làm cái gì, tiến sĩ đột phá siêu phàm giả à, vậy cũng không đúng. Trừ phi Tang tiến sĩ kỳ tài ngút trời, một hơi liên tục đánh vỡ 3 lần ý chí lực cực hạn trở thành tiên phong siêu phàm giả. Loạch xoạch tương đương phệ thần giả kế hoạch chuyên dụng phòng thực nghiệm thủy ngân đúc cửa điện tử lại lần. Nữa mở ra, Đường Hồng sắc mặt như thường. Hắn cần một lần nữa kích phát sức của một người. Vò ve tương đương con kia trùm sáng loại hình nguy hiểm thần gặp Đường Hồng trở về sợ đến thần khu run rẩy. Nghiên cứu nguyên nhân là Đường Hồng trên người có hoàng kim thần khu tử vong để lại hơi thở. Thần như là sắp đối mặt bão táp yếu đuối cỏ nhỏ. Nỗ lực co lại nguy hiểm cấp thần tức gợn sóng. Không sai, thần lại thành một đoàn. Nhưng con này nguy hiểm thần bản thân liền là chùm sáng loại hình. Yên lặng, Đường Hồng lờ mờ liếc thần một mắt. Vù, quanh thân vòng quanh màu vàng gió chùm sáng màu vàng không dám làm một cử động nhỏ nào. Thánh khiết thần khu đều co rút lại. Đầy đủ phối hợp cỡ lớn thần lực máy gia tốc trấn áp tác dụng. Âm âm, hợp kim mặt đất mơ hồ rung động lên. Chính là Đường Hồng một bước bước ra. Đỏ như máu hữu quyền nhanh như tia chớp đánh về kiên cố đo lực khí. Trong phòng trắng lóa tia sáng dường như vặn vẹo, mười mấy vị nghiên cứu khoa học trợ lý trốn ở góc. Không khí nổ tung, bọt nước lăn lộn, đòn đánh này trực tiếp đánh ra kịch liệt âm bạo, khủng bố thanh thế khí cơ lệnh những kia nghiên cứu khoa học trợ thủ trong lòng co chặt. Chỉ lo Đường Hồng cú đấm này đánh sai lệch. Sức của một người, hiện tại chỉ còn một cái này đo lực hạng mục. Đường Hồng đem đo lực lưu đến. Cuối cùng, từ lòng bàn chân vận lên tầng tầng siêu phàm kình đạo. Trồng chất, hội hợp, sau một khắc hết thảy bạo phát. Thời gian phảng phất biến chậm. Chỗ đi qua, sóng khí tuôn ra. Chỉ một thoáng truyền ra sắc bén xé rách thanh âm. Đồng. Một quyền xuyên qua 100 tầng sóng, cũng may đo lực khí vững như thành đồng vách sắt, vẫn cứ gánh vác Đường Hồng một đòn toàn lực. Thiết bị biểu hiện chậm rãi trồi lên 2,400 tấn trái phải lâu dài con số. Chuẩn xác mà nói là 2407575. T, đài này công nghệ cao đo lực máy móc chính xác đến số lẻ sau 3 vị. Sau một lúc lâu, bị Đường Hồng đuổi ra ngoài, Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc đi về tới. Xong việc rồi, Tang tiến sĩ đỡ gọng kính bạc. Ân, ngươi xem một chút. Đường Hồng vội vã đem nghiên cứu khoa học trợ thủ thống kê thân thể số liệu giao cho Tang tiến sĩ, cẩn thận cảm ứng một lúc, cũng không có phát hiện trên cực hạn ý chí lực. Đường Hồng, ngươi có thể đi rồi. Tang tiến sĩ cũng không ngẩng đầu lên. Cầm lấy số liệu đồng hồ, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Thân thể máu thịt phương thức tu luyện vẫn còn lâm sàng thực nghiệm giai đoạn. Tang tiến sĩ cần Đường Hồng chính xác số liệu, tiến hành điều chỉnh cùng đính chính. Xem như là Đường Hồng chế tạo riêng thứ hai bộ phương thức tu luyện. Chờ đã, Đường Hồng kéo Tang tiến sĩ, trầm ngâm một chút, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Ta phụ cận 100 mét phạm vi có người trợ giúp lúc. Không làm được lâm chiến bạo phát. Nhập thánh giả cùng cố vấn cấp bậc không thể tiếp cận. Tang tiến sĩ cau mày. Làm sao rồi, Đường Hồng? T, Ta vừa mới phát hiện cái này hạn chế bao quát ngươi. Nghe thấy lời ấy, màu bạc khung kính kém chút vẩy đi ra. Tang tiến sĩ một mặt ngạc nhiên, cúi đầu nhìn chính mình, ngẩng đầu nhìn đường hồng, lãnh khốc vô tình sắc mặt cũng lại không kềm được. Ta có tiên phong siêu phàm giả trở lên sức chiến đấu. Đúng, đường hồng dựng thẳng lên ngón tay, sát cơ tiết lộ, hắn làm bộ một mặt sát khí dáng vẻ. Bá tương đương hắn chỉ điểm một chút hướng Tang tiến sĩ con mắt. Bị tập kích chớp mắt chính là sinh mệnh bản năng, bá chủ cũng không khắc chế được. Nếu Tang tiến sĩ không có trên cực hạn ý chí lực, rồi lại có thể đánh gãy đường hồng sức của một người, hoặc đã bước lên trí cao cơ thể sống con đường. Trong phút chốc, đường hồng đầu ngón tay đâm về Tang tiến sĩ uể oải con mắt. Bất động thì thôi, động như sấm chớp mưa bão. Một chỉ này miễn cưỡng xé mở máy điều hòa không khí gió lạnh. Ven đường không khí ấm lên, bốc lên từng sợi thiêu đốt xương khói. Lệnh đường hồng thất vọng chính là, Tang tiến sĩ không phản ứng chút nào. Hắn đành phải thu lực, cấp tốc rút về bên trái chỉ, bằng không có thể sẽ đâm bạo Tang tiến sĩ đầu siêu phàm nhập thánh tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm. Thu phát tự nhiên, khống chế tự thân như chúa tể, lại thử, thí dụ như giúp mấy cây lông mày. Đường hồng tức khắc nghĩ đến một ý kiến hay, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng Tang tiến sĩ mắt phải lông mày. Xì tương đương không? Hai giây sau tương đương đường hồng như không có chuyện gì xảy ra xoay người. Tay trái đem lông mày đập vỡ tan, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Hí, Tang tiến sĩ sắc mặt sững sờ, theo sát cuồng biến, hấp khí bị đau bụng mặt. Lông mày của ta đi đâu rồi? Tang tiến sĩ lấy xuống khung bạc con mắt, liền mò đến bên phải chân mày phần đuôi toàn biến mất. Phảng phất bị món đồ gì chớp mắt rút sạch sẽ. Lông mày đây, làm sao không gặp rồi? Tang tiến sĩ theo bản năng giơ lên đầu, tìm kiếm đường hồng vị trí. Chỉ thấy hắn đứng ở cửa. Gió xuân bình thường nụ cười làm người vui sướng. Giương tay lúc cáo biệt. Tang tiến sĩ cùng rất nhiều nghiên cứu khoa học trợ thủ không kìm lòng được nâng tay lên. Đồng loạt tống biệt đường hồng. Ngoặc kép chấm hỏi, đợi đến đường hồng rời đi, Tang tiến sĩ hừ lạnh một tiếng lại cúi đầu cau mày. Nói thầm, ta có tiên phong siêu phàm giả trở lên sức chiến đấu. Không lý do, không thể nào, ta liền siêu phàm đều không phải, làm sao ảnh hưởng đến đường hồng. Xem ra ta đến tìm thời gian đem mình nghiên cứu một chút. Sở nghiên cứu trung ương cửa, chít chít. Tưởng Lộ Lộ dựa vào cạnh cửa, ăn kem, tay trái nâng trà sữa cùng chiên ngập dầu khoai tây chiên. Chiều tà tiếp cận đường chân trời, hoàng hôn tia sáng chiếu nàng thân nhỏ, trên đất chiếu ra cao hơn 2 mét cái bóng. Tưởng Lộ Lộ đặc biệt hài lòng, nhảy nhảy nhót nhót lên. Cái bóng càng dài trung tuần tháng 6 gió nhẹ dường như làm cho không khí trong lành hoạt bát. Lại tỏa ra nồng đậm sinh cơ. Bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, con mắt màu vàng óng sáng lên đến. Đường hồng, bên này, ta ở chỗ này. Tưởng Lộ Lộ ghét bỏ đường hồng bước đi quá chậm, vô cùng lo lắng chạy lên đi. Nàng lôi đường hồng cánh tay. Người đánh chết đầu kia nam cực bá chủ thời điểm, có hay không lén lút nếm một khẩu nha? Ăn, ăn, đứa nhỏ này chỉ có biết ăn thôi. Đường hồng thở dài, vò vò nàng một mái tóc vàng óng, đem đầu nhỏ của nàng đẩy ra xa một mét. Tưởng Lộ Lộ ngươi IQ vẫn cần nạp tiền. Chiếu tiếp tục như thế, ngươi e sợ không có cách nào tham dự thần chiến. Không có, không có. Tưởng Lộ Lộ cuống lên, vội vã xua tay lớn tiếng nói. Tiến sĩ nói rồi, đến thời điểm từ các thần sau lưng lặng lẽ tiếp cận, đừng phát ra âm thanh. Một con thần chỉ ăn một miếng, ăn xong ta liền chạy. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh phệ thần giả kế hoạch tác chiến. Nghe tới, rất lợi hại. Đường Hồng muốn nói lại thôi. Thật là kỳ quái. Tỉnh táo lý trí cũng không cách nào chữa khỏi Tưởng Lộ Lộ IQ vấn đề. Tưởng Lộ Lộ, Phệ Thần Giả, Phương Nam Tuân, nhân tạo thần kế hoạch chủ lực, thần tính nửa thức tỉnh thời gian, gây nên Hoàng Kim Thần khu lửa giận, thần quát âm Phương Nam Tuân mạo phạm vĩ đại, tội không thể tha. Tất cả những thứ này tất cả đều cùng Tang tiến sĩ có quan hệ. Còn có nến đỏ, không muốn thoát đơn cảnh cáo. Từ trước biết được viễn cổ bá chủ tọa độ Đường Hồng đứng ở sở nghiên cứu trung ương cửa chính. Quay đầu lại ngắm nhìn, sâu sắc uốn lượn đường nối thủy ngân phảng phất chiếu ra Tang tiến sĩ hờ hững khuôn mặt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đường Hồng bận rộn, không rảnh về nhà, hắn phụ trách cùng Tinh Trần Nhạn hiệp thương kết minh cụ thể công việc. Hoa Quốc, Quốc hội, thế giới các quốc gia tất cả đều đối kết minh độ cao coi trọng. Cung cấp đại lượng vật tư, đồng thời ở bột hải bờ phía Bắc dựng lên nhà kho. Vẽ ra một mảng lớn bãi cát, làm Bắc Cực bá chủ nơi ở. Chúng ta tận lực thỏa mãn nó yêu cầu. Trợ nó đi tới ngoài vũ trụ cái điều kiện này còn cần. Thận thương thảo, không thể gấp. Tất cả liền xin nhờ Đường Hồng rồi. Nước Mỹ hàng không mẫu hãm tiếp cận nó hữu hảo giao lưu. Nhưng nó căn bản không phản ứng. Ngày 17 tháng 6, Hoa Quốc bột hải bờ phía Bắc, giao, xa xôi chân trời xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Nó từ nhỏ bé đến khổng lồ. Từ nhỏ bé không thể nhận ra đến làm người nghe kinh hãi hình thể che đậy ánh sáng mặt trời. Sắt thép đúc bình thường màu đen lông chim lóng lánh lộng lẫy. Cực tốc xẹt qua mặt nước biển, cuốn lên bọt nước cùng bão táp. Leng keng, đối mặt trí cao hậu duệ, sức mạnh đạt tiêu chuẩn, hiện kích phát giữa sự sống và cái chết được ăn cả ngã về không. Đường Hồng nắm quyền, phóng tầm mắt tới Tinh Trần Nhạn, khủng bố tuyệt luân sức mạnh ở trong người phun trào. Sức mạnh tức sức lực, hiện tại có nêu câu hỏi tư cách, Tinh Trần Nhạn, cái gì là trí cao hậu duệ? Đường Hồng đột nhiên phá không truyền âm nói chút gì đây, gần nhất đổi mới quá kém, đêm khuya sợ sệt, trong lòng run sợ, ta cuối cùng lấy dũng khí lật bình luận, tuyệt vọng nhất hoảng sợ chính là phụ lòng mọi người nhiệt tình. Gõ chữ là công tác của ta. Sao dám bởi vì cá nhân việc tư liền không làm việc đây? Ta không lười biếng, không nghỉ ngơi, không có đa sầu đa cảm. Không thời gian cúi đầu ủ rũ, không tâm tư ăn năn hối hận. Ta đã hết lớn nhất nỗ lực, viết xong viết hài lòng lại phát. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ đều ở gõ chữ. Đáng tiếc vẫn là không làm được. Làm sao bây giờ? Thật tuyệt vọng, không chỗ kể ra. Ta phải tiếp tục viết. Có người chống đỡ lý giải cùng cổ vũ. Cảm động ing có người phê bình trách cứ cùng chửi bới. Quăng sách xóa sách lùi đính rời đi đều bình thường. Ta xấu hổ, vô lực xin lỗi. Cho dù xin lỗi phỏng chừng bộ phận này chính bản độc giả cũng không nhìn thấy rồi. Sở dĩ nói chút gì ư ta muốn nói cảm ơn mọi người. Cảm tạ không đi người đồng ý lưu lại. Quyển sách này là công tác của ta cũng là toàn bộ sinh hoạt. Vẫn rất yêu thích, sau đó cố gắng đem sức của một người viết xong. Đoạn này không sử dụng điểm tệ. Móc lửng chấm hỏi, móc lửng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.